Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 581, góc truyện audio.com. Danh tiếng Mộ Gia trong thành ca giảm, rất nhiều ân nổi tiếng đờ si mời đến, là đứa con ngậm chìa vàng ra đời, tự nhiên nhận đờ si sự yêu mến của tất cả mọi ân. Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình ôm con đứng ngoài đón khách, nhận lì xì đến nhũn tay. SK vui vê, Mộ Cẩm Đình hôn lên mặt vợ mình, Băng Khuynh còn chưa đến cô cực kỳ thất vọng nhìn ra cửa. Mắt đã ẩn hiện nước mắt, hoặc là đang kẹt xe, Mộ Cẩm Đình sợ nhất vợ mình khóc, liền an ủi, bây hát là mấy hát, chỗ nào kẹt xe chứ? Hạ Vân Khuynh rất khó chịu, nhà đầu chết tiệt này, S có thể nhẫn tâm, cháu gái đầy tháng cũng ca đến, ba mẹ đến R. Bạn bè đến R, đến tiêu nhân cũng đến R. Qua hay ca thật sự ca quan tâm, quan trọng nhất là có thể thấy ân thân của mình. Trên đời trừ ba mẹ và con cái, em gái là thân nhất, S cô có thể ca đến. Mắt Hạ Vân Khuynh đỏ lên, hay là, đợi thêm tí, sắp bắt đầu R, ba mẹ còn đang đợi. Nhưng, anh để chỗ cho Băng Khuynh. Nó lúc nào đến cũng đờ si. Mộ Cẩm Đình nhẹ giọng. Vào thôi, lỡ mất thời gian, ca tốt. Hạ Vân Khuynh gật đầu, ca cam tâm cùng chồng quay ân đi vào. Sau lưng, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Cô vui vẻ, quay mạnh đầu, Băng Khuynh, Hạ tiểu thư đúng ca, anh shipper đưa thùng đến TAC mặt cô. Đây là đồ giao đến. Xin ký nhận, thùng trong suốt, bên trong là giày búp bê limited cho em bé rất đẹp. Ân gửi, là Hạ Băng Khuynh, Hạ Vân Khuynh mắt đỏ cực kỳ. Nó thật sự ca đến. Mộ Cẩm Đình thấy cô về, liền nhận thùng, ký tên, sau đó nắm tay vợ. Cho nó thời gian, e cho R, cho nó 2 năm, vẫn ca chịu về. Thật sự ca cần những ân nhà này. S Hạ Vân Khuynh rơi lệ. Cẩm Đình, e thật nhớ nó, về chúng ta cũng có thể đi gặp nó. Đờ si ca, Mộ Cẩm Đình nghĩ nghĩ, mai liền đi. Nói tốt nói xấu, cuối cùng cũng an ủi đờ si vợ. 2 nanogram nắm tay đi vào. Tiệc bắt đầu R, 2 trưởng lão Mộ gia đang phát biểu. Hạ Vân Khuynh ngồi chỗ của Mờ Phinh. Chị, é thế, tiêu nhân thấy mắt cô đỏ. Ai ức hiếp chị R. Băng Khuynh Hạ Vân Khuynh ca nhịn đờ si tức giận, hung hăng chừng Mộ Nguyệt Sâm một cái. Nó ca về nữa, cậu hài lòng R chứ? Mộ Nguyệt Sâm ca nói, tay để bên ân khẽ nắm chặt, trên mặt ca chút biểu cảm, thật máu lạnh. Hạ Vân Khuynh cười lạnh, trên đài kêu đứa trên lên bốc đồ. Mộ Cẩm Đình sợ sẽ có chiến tranh, liền kéo vợ, ôm con đi, một phong tục ở TQ. Khi đứa bé đầy tháng sẽ để các loại đồ lên cho bé chọn. Vì đi như giấy, bút, máy tính, tiền bạc, con bé bốc đờ si cái nào từ đó dự đoán định hướng tương lai của bé. Không khí náo nhiệt, mặt mỗi ân đều vui vẻ. Chỉ có Mộ Nguyệt Sâm, từ đầu đến cuối ca nâng mi lên. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, ân chủ trì chuẩn bị tuyên bố bắt đầu. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Đợi tí, cách chương.